Thiếu phu nhân vô lại. Chương 111. Trên người của anh có chứa hung khí. 1. Góc truyện audio.com. Về sau, anh thở hỗn hển, một chút khí lực cũng không có, công hiệu của thuốc lại một lần nữa bắt đầu phát tác. Anh cắn răng, tiếp tục kiên trì hít đất, giống như là muốn đem cảm giác như thế cứng rắn đè ép xuống. Nhưng là đến cuối cùng, anh lại chỉ có thể nằm ở giường lên, thở hổn hển, nhắm mắt lại, cảm giác sắp nổ tung trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ cũng muốn đem lý trí của anh nuốt hết. Anh khẽ ngồi dậy, nghĩ tới còn phải tiếp tục đi tắm nước lạnh nhỉ. Ai ngờ lại thấy cửa phòng tắm bên trong nhà truyền đến một đạo tiếng vang, anh nghiêng đầu thấy một cô gái đi chân trần, chậm rãi đi tới. Nửa người dưới trong lúc bất chợt liền trương lên mấy phần, anh cắn hàm răng, nhìn cô gái trước mặt. Khoảnh khắc nhìn đến cô gái quen thuộc kia, anh giống như là hiểu ra cái gì, đáy lòng tràn đầy mấy tầng hỏa khí. Anh có một loại cảm giác bị hãm hại. Bạc Sủng Nhi đứng ở đàng xa cũng không đi lên trước, chẳng qua là nhìn Tịch Giản Cận, nếu không phải biết tiểu tịch của cô là người đàn ông như thế nào, cô sẽ không làm như thế. Gia đình anh giáo dục cực kỳ tốt, chỉ cần cô thành người của anh. Vô luận anh chịu trách nhiệm hay không, chỉ cần cô có thể mang thai con của anh, như vậy. Ông nội Tịch Giản Cận đích thị là sẽ để cô gả cho anh đấy. Cô là không có lựa chọn nào khác, ai bảo anh vẫn đối với cô lạnh lùng như băng, cô không cách nào bắt buộc chính mình buông tha. Nếu không phải anh vẫn ở tại đáy lòng của cô, trở thành điều duy nhất khiến cô kiên trì, cô đã sớm đầu hàng vận mệnh, làm một đại gia khuê tú, tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, nói yêu đương, thuận theo tự nhiên hôn môi, ôm, ở trên giường, sau đó chính là kết hôn sinh con. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, liền mị mị cười, giống như là tự diễu, yêu nhã đạp bước chân, nhích tới gần. Đứng ở đó không được nhúc nhích. Trong mắt Tịch Giản Cận giống như là muốn phun ra ngọn lửa, anh bị hạ dược đụng phải phụ nữ, giống như là đầu lang cực đói, cô nhích tới gần như vậy, đích thị là biết xảy ra chuyện gì. Cách chương.